Chương 129, lại là ngươi đầu này lão cẩu. Đều là linh sĩ đỉnh phong khó trách, phía trước giao đấu, cái này Khương Ly đều là một chiêu chế địch. Đang nhìn đến hai người chu nở dê thiên khí thế về sau, mọi người vây xem cuối cùng kịp phản ứng. Nguyên lai, cái kia nhìn so với bọn hắn còn muốn nhỏ mấy tuổi thiếu nữ, đã tới linh sĩ cảnh giới đỉnh cao, thiếu bọn họ phía trước còn cảm thấy thiếu nữ rong rạc hẳn là bọn họ mới đúng chứ trong lúc nhất thời. Từ vừa mới bắt đầu liền chú ý Khương Ly những người kia, đều cảm thấy trên gương mặt một mảnh đau rát. Trên lôi đài, Khương Ly cùng Bách Lý Phượng, đều là đồng dạng linh sĩ đỉnh phong, QNZ đồng dạng là ở trước mặt mọi người, lần thứ nhất phóng thích chính mình linh vũ hồn. Tòa này bốn phía lôi đài, hấp dẫn đến đếm không hết Bạch Viên thư viện thầy trò. Nam Vô Hận cùng Phong Hành Vân không có áp quá gần, bọn họ đứng ở đằng xa quan sát, thậm chí không làm kinh động bất luận kẻ nào. Chỉ chốc lát, ở bên cạnh họ rơi xuống mấy đạo nhân ảnh, đều là tại trong thư viện ba y nhân kiệt. Nhìn thấy Nam Vô Hận cùng Phong Hành Vân về sau, mấy người đều là lấy ca đệ tương xứng, có thể thấy được tình cảm giữa bọn họ 10 điểm tốt. Ba y nhân kiệt, ở lại thư viện hết thể có 5 người, bọn họ cũng không tới gần, nhưng là trên lôi đài phát sinh tất cả, lại đều không gạt được bọn họ. Đại ca, đây chính là ngươi lần này chọn chúng người ngươi thế nhưng là chúng ta bên trong ánh mắt nhất bắt bẻ. Thậm chí là thà thiếu không ẩu, không nghĩ tới lần này, ngươi một tuyển liền chọn chúng hai cái. Lao Tứ cười nói. Nam Vô Hận mỉm cười không gặp, nhìn về phía trên lôi đài hai người, chỉ là nói, ái tài xuất ruột. Trên lôi đài, hồn lực va chạm, linh vũ hồn tranh chấp, dẫn phát một tiếng kịch liệt bạo tạc. Từng đợt hồn lực tạo nên gọn sóng, cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán, phá hủy trên lôi đài gạch đá, cũng làm cho nay đã lui xa đám người, kinh hại sau khi... lại lui lại mấy bước. Khí thế thật là đáng sợ, đây quả thật là linh sĩ lực lượng, sao ta cảm giác bọn họ liền xem như đối đầu linh tướng, đều chưa chắc sẽ yếu hơn một bậc. A khiếp sợ tiếng nghị luận, tại trong đám người vây xem này lên kia rơi. Mà tại khói lửa tản đi về sau, trên lôi đài hai người, vẫn như cũ chuyên chú nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt bọn họ đều thiêu đốt mãnh liệt chiến ý, loại kia không kịp chờ đợi dốc sức một trận chiến, để hai người đồng thời thân động, hướng đối phương phóng đi. Giống thu tại phía sau hai người liệt thiên tê giác, thanh phượng hư ảo bóng dáng, giữa không trung bên trong dẫn đầu kịch chiến ở chung một chỗ. Liệt thiên tê giác lợi chảo muốn xé nát thanh phượng, mà thanh phượng QNZ không chút nào yếu thế, triển khai hai cánh cuốn lên gió xoay chống cự liệt thiên tê giác bá đạo công kích, một đôi lợi chảo QNZ đồng dạng hướng liệt thiên tê giác công tới. Giữa không trung linh vũ hồn chiến đấu, đã để đám người kinh diễm. Mà Khương Ly cùng Bách Lý Phượng giao thủ, nhưng cũng để người đồng dạng cảm thấy vô cùng lợi hại. Quyền cước tương giao thanh âm, từng tiếng đều như nấu sắt gõ chủ y, loại kia va chạm cường độ, để người xung quanh nghe, đều cảm thấy trận trận thịt đau. Thân ảnh của hai người rất nhanh, hắc quang cùng thanh mang xen lẫn, nhanh đến mức để người thấy không rõ đến cùng người nào chiếm thượng phong, người nào chiếm hạ phong. Tốt thuần thục chiến kỹ hai người này thế mà đều đem sở học chiến kỹ lĩnh ngộ được tình trạng như vậy, thật sự là vận khí không tốt. Thế mà cùng dạng này yêu nghiệt cùng một chỗ tiến vào Bạch Viên thư viện, về sau quan mang, đều tập trung trên người bọn hắn, còn có chúng ta chuyện gì không thể nghĩ như vậy, chúng ta muốn có thể cùng hai đại thiên kiêu cùng một chỗ đồng môn, có thể tận mắt chứng kiến hai đại thiên kiêu quá trình lớn lên, kia là cỡ nào may mắn ai, lại không nói linh vũ hồn. Cương đại, chỉ bằng vào đối chiến kỹ lĩnh ngộ điểm này, ta liền thua không có việc gì, chúng ta không cùng yêu nghiệt so. Hoa Mỹ chiến đấu, kịch liệt va chạm, để Khương Ly có một loại vui vẻ lâm ly cảm thụ. Trưởng thành trên đường, có thế gặp phải kỳ phùng địch thủ người, cũng là một loại may mắn. Giống liệt thiên tê giác đột nhiên phát ra một trận gào thét, nó hư ảo bóng dáng nháy mắt biến lớn, trên đầu sừng nhọn hướng phía thanh phượng quét ngang mà đi, theo thanh phượng phần bụng gắng gượng xé mở một lỗ lớn. Thu thanh phượng phát ra thống khổ gào thét, hai cánh của nó nhưng lại bị liệt thiên tê giác lợi chảo khấu chứ chết. Dùng sức hướng hai bên xé rách, tại nó thống khổ tê minh bên trong, đưa nó xé thành hai nửa. Hình tượng này, để dưới đài vây xem đám người nhịn không được hít vào ngu mở khi la nhở, mắt chân thật nhìn xem thanh phượng hóa thành một mảnh thanh quang, tiêu tán ở Bách Lý Phượng sau lưng. Thật ba đạo linh vũ hồn Phong Hành Vân sợ hãi thán phục một tiếng. Một người khắc kiệt lại không ngạc nhiên chút nào nói, liệt thiên tê giác linh vũ hồn, có thể nói là ngàn năm khó gặp. Chỉ là để ta ngoài ý muốn chính là, không nghĩ tới bá đạo như vậy cường hãn linh vũ hồn vờ ơ y ma có thể cùng một cái tiểu cô nương dung hợp đến tốt như vậy. Linh vũ hồn thuộc tính cùng túc chủ tính cách xứng đôi là tương đối mấu chốt, nếu như cả hai không xứng đôi, nhưng lại cưỡng ép dung hợp, chỉ biết dẫn đến linh vũ hồn năng lực bị suy yếu. Trái lại, nếu là cả hai độ cao phù hợp, như vậy liền có thể đem linh vũ hồn tiềm lực hoàn toàn phát huy. Lời của hai người, bị Nam Vô Hận nghe vào trong tai, để khoe miệng của hắn nụ cười càng phát ra ý không có cách, hai cái thiên tiêu, đều là hắn tự mình nhận đi vào đây này rầm rầm rầm Thanh Phượng bị thương, dẫn đến Bách Lý Phượng liền lùi lại mấy bước. Mà theo hắn lui ra phía sau, mỗi một bước đều trên lôi đài dẫm ra một cái lỗ thủng. Khương Ly Cu nở dê không có thừa thắng xông lên, chỉ là đứng tại chỗ, nụ cười không giảm, không có ý tứ, liệt thiên tê giác hạ thủ sát thực nặng một chút. Một chiêu định thắng thua đi. Bách Lý Phượng cũng không bị kích thích, ý gì nguyên bình tĩnh mở miệng. Đột nhiên, sau lưng hắn lại lần nữa hiện ra màu xanh hư ảnh, bị liệt thiên tê giác xé nát Thanh Phượng linh vũ hồn, lại lần nữa ngưng kết, hiện lên tại Bách Lý Phượng sau lưng. Bách Điểu Triều Phượng Bách Lý Phượng âm thanh trầm thấp mà tràn ngập lăng lệ hô lên thiên phú chiến kỹ. Khương Ly hai mắt nhíu lại, đáy mắt hiện lên ngưng trọng. Nàng không có phớt lờ, chân phải hướng về sau bước ra một bước, đồng dạng sử dụng ra thiên phú của mình chiến kỹ. Liệt thiên ầm ầm vô số quang mang hướng Thanh Phượng mà đến, tựa như bách điểu, ngưng kết thành thế hóa thành to lớn Thanh Phượng, cùng liệt thiên tê giác thân thể cao lớn không phân sàn sàn nhau. Thanh Phượng kêu to một tiếng, vỗ cánh hướng liệt thiên tê giác đánh giết mà tới. Liệt thiên tê giác lại tại lúc này, thân thể thình lình tăng lớn, tựa như như núi cao, cùng Thanh Phượng tại không trung đối kháng. Đỉnh đầu sừng dài hóa thành phá thiên chi nhận, cùng Thanh Phượng cùng sáng. Đạp chân xuống, lôi đài ầm vang đổ sụp. A đám người kinh hô. Bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt kim quang thanh mang đụng vào nhau, ánh mắt biến mơ hồ. Đại địa run rẩy thanh âm ở bên tai không ngừng vang lên. Đợi đến tất cả đều bình tĩnh trở lại thời điểm, lôi đài đã sớm hóa thành phế tích, mà đạo kia màu đen thân ảnh tiểu tiểu, đứng tại phế tích phía trên, đạo kia cô lạnh áo xanh, lại đưa lưng về phía đám người, từng bước một rời đi. Đợi ta tiến vào linh tướng, sẽ lại tới tìm ngươi. Bách Lý Phượng một câu, để trong lòng mọi người chấn động. Người nào thắng không phải là chờ ngươi. Khương Ly chọn môi cười một tiếng, đôi mắt càng sáng tỏ. Ly Nha đầu thắng yên tĩnh về sau, trước hết nhất tuân ra kích động âm thanh, là Lục Xuân. Tân nhân vương hắn hô to. Tại hắn lôi kéo dưới, từng đạo âm thanh gia nhập trong đó. To chỉnh tê âm thanh, trên bầu trời Bạch Viên thư viện vang lên. Tân nhân vương, nhưng, ngay tại lúc này, một đạo khiến người không thoải mái âm thanh đột nhiên cắm vào. Bạch Viên thư viện hôm nay thật náo nhiệt, A Linh Vũ Đường mang theo đệ tử tới bái phỏng, không biết Bạch Viên thư viện có thể làm chủ người có đó không, cái này thanh âm quen thuộc, để Khương Ly nhíu mày ghé mắt, lại là lao chó giả kia để lời nói với người xa lạ cứ việc ta không muốn thừa nhận, nhưng là đây cũng là sự thật chỉ cần không có lục mỹ nhân ra sân. Bình luận khu bình luận chí ít giảm bớt một nửa được rồi, ta liền cho rằng là các ngươi đau lòng ta, không bỏ được để ta hồi phục nhiều. Như vậy bình luận. Buông tay.